Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 43 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập truyện ngày hôm nay được mang tên là Ta là Bạch Tú. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hai người hoàn toàn khác nhau, hai cái tên hoàn toàn khác, hai cuộc đời hoàn toàn khác. Tựa như đường chỉ vĩnh viễn không giao thoa, dù đi cùng một hướng cũng mãi mãi không đụng chạm. Đó chính là trước khi có cái trận đấu Thiên Hàng Tông này, Tô Minh và Tư Mã Tính. Dù khi hai người mới ra tay, cái loại giống nhau kỳ lạ này ngay cả người ngoài cũng dần dần thấy ra rồi. Nhưng mà càng đánh càng lâu về sau thì hai người là người cuối cùng mới phát hiện ra điều này. Người đứng xem xung quanh nhìn trận đấu, càng lâu thì cảm giác tương tự càng mãnh liệt. Một sấm sét, một băng giá, thoạt trông không giống nhau, nhưng một toàn thân lượn lờ tia chớp, một thì quanh quẩn băng tuyết. Có lẽ chỉ như vậy không tính giống nhau. Nhưng ngay sau đó, khi kiếm nhỏ xanh đụng chạm với cái băng thương, giáp đen, thần tướng và băng giáp trong suốt xuất hiện thì cảm giác tương tự này nảy mầm. Mãi đến khi Tư Mã Tính lấy ra cái bình tròn, từ bên trong thả ra hùng khí linh biến thành lan, cực kỳ hiếm thấy, không phải người thường có được. Còn trong người Tô Minh khoảnh khắc hòa phong bay ra, cảm giác tương tự bỗng chốc lên đến tột cao kinh hùng. Mà đỉnh cao tột độ chính là khi Tô Minh lấy ra đoạt linh dược, trong miệng Tư Mã Tính bay ra côn trùng quái dị. Đối mặt hai loại pháp vực khác nhau, hai người có biểu tình và khí thế không giống nhau. Chớp mắt dung hợp nhiều điều trước đó, bùng phát ra, khiến cho cả người ngoài cũng thấy giống nữa. Tiếng chuông vang vọng xung quanh, giờ phút này con trùng đen chỉ cỡ ngón tay xoay tròn lùi lại. Nhưng tốc độ rút lui chậm hơn nhiều, còn lắc lư dường như mới rồi va chạm bởi vì nó quá nhanh, bị hàm sơn chuông hồi âm phản đoạn khiến cho nó không thể chịu đựng được. Nhìn côn trùng xoay tròn lùi ra sau, nhìn nó chỉ mất vài giây sắp hồi phục lại khiến Tô Minh biến sắc mặt. Hắn ức chế nổi lòng, hắn rõ ràng uy lực của hàm sơn chuông, đặc biệt là va chạm như vậy, loại phản đạn dù chính hắn còn chịu không nổi, nhưng con côn trùng này rất nhanh có dấu hiệu hồi phục rồi. Mắt Tô Minh chợt lóe sáng, hắn biết không để cho con rắn này hồi phục được, nếu không thì chỉ dựa vào nó đủ để tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho hắn rồi. Giây phút con rắn lùi lại, Tô Minh nâng lên tay phải chỉ hướng con rắn. Hắn nhấc chân lên sải một bước dài tới trước, đạp xuống một bước này, thân thể hắn lập tức đứng ở trước mặt con rắn. Ngay sau đó, trong tay Tô Minh, hàm sơn chuông như lục lạc, biến ảo thành cái chiếc lồng khổng lồ chụp xuống con trùng. Phía xa Tư Mã Tính dưới uy lực của đoạt linh dược, không thể không chặt đứt một phần huyết ảnh do khí huyết của mình biến thành. Bây giờ mặt y tái nhợt, dù không giống Tô Minh học máu, nhưng rõ ràng suy yếu đi. Thấy hành động của Tô Minh thì mắt Tư Mã Tính lộ ra vẻ giận dữ. Y bay nhanh tới trước, miệng phát ra tiếng gầm, tay phải nhanh chóng bắt lấy hư không sau lưng, lập tức núi bảy sắc phía xa bên bồng chợt bùng phát ra ánh sáng bảy sắc chói mắt. Thiếu nữ đứng ở trên núi kinh hô, vội bay lên lùi ra sau. Dưới chân cô có mây bảy sắc nâng đỡ. Giao đấu với Tô Minh đến nay, Tư Mã Tính rốt cuộc sử dụng pháp bảo mạnh nhất của mình, núi bảy sắc. Tô Minh, người dám đụng bảo trùng của ta! Tư Mã Tính sắc mặt dữ tợn, tay phải chập hư không. Trong ánh sáng núi bảy sắc, ánh sáng màu đỏ bỗng sáng ngời trong bảy màu khác. Tựa như bị tách ra khỏi bảy sắc, theo ánh sáng lấp lánh, núi bảy sắc thoạt trông giống như là chỉ còn lại một màu vậy. Mạnh thần biến, thức thải luyện, xích hồng thức. Gân xanh nổi lên trên mặt Tư Mã Tính, thân thể thoáng chốc biến thành đỏ, đặc biệt là tay phải, năm ngón gấp khúc. Đỏ thẫm vô cùng yêu dị, chợp hướng núi bảy sắc, giờ tràn ngập ánh đỏ đang bay tới. Cú chợp này khiến cho ánh đỏ núi bảy sắc như sôi sục, biến thành lập lòe lúc tối lúc sáng. Núi vù vù kêu, từng mảng sáng đỏ từ xa nhìn lại tựa như bị tay Tư Mã Tính hút đi. Rất nhiều ngưng tụ ở tay phải Tư Mã Tính hóa thành trường kiếm đỏ rực. Thanh kiếm dài 7 mét, thân kiếm như bị nhiễm máu lộ ra bi thương kinh người, bị Tư Mã Tính cầm trong tay mạnh chém hướng Tô Minh. Nhát chém này trời đất như biến đổi tối đi, áp lực bỗng khuếch tán ra, người xung quanh cảm thấy nghẹt thở, tựa như một kiếm này hút đi tất cả không khí có thể hô hấp. Cảm xúc đau thương đủ tác động cảm xúc con người theo kiếm này tràn ngập tám hướng. Trước khi ta ra đời, còn không có. Một giọng nói bi thương phát ra từ miệng Tư Mã Tính múa kiếm, biểu tình như hòa tan cùng kiếm, một câu nói chém một kiếm. Khoảnh khắc nhát chém rơi xuống, trên tam phong, hàng thương tử mặt tái nhợt, cô gái mặt trái xoan bên cạnh cũng hít sâu. Không ngờ hắn thi triển man thần biến. Núi Tứ Phong, Tả Giáo mặc đồ đỏ trông thấy hình ảnh này thì nheo mắt lại. Xem ra hắn đã lĩnh ngộ thức thứ nhất man thần biến rồi. Mỗi ngọn núi, người hiểu ý nghĩa một kiếm này đều tập trung nhìn. Trên Cửu Phong thì không biết khi nào trong tay Thiên Tà Tử có cái hồ lô, đặt bên miệng uống một hớp, lắc đầu, ánh mắt khinh miệt. Man thần biến cũng xứng biến vũ này. Một ngày nào đó ta sẽ để thế nhân bước chân chính man thần biến. Nhưng thần thông này bị Tư Mã Tính thi triển ra thì cũng có một ít thuộc về biến. Thiên Tà Tử dường như không thèm để ý bây giờ Tu Minh phải đối mặt với một kiếm tuyệt thế. Ông uống rượu lầm bầm lời nói chỉ chính mình nghe thấy. Ông có tin tưởng Tu Minh có thể ngăn cản được một kiếm này. Cũng trên Cửu Phong, Nhị Sư Huynh khom lưng ở trên đất tiếp tục trồng vài hoa cỏ. Bây giờ tay phải cầm hoa chợt ngừng, ngẩng đầu nhìn chân trời. Tiểu sư đệ nè, đây là cơ hội khó được. Man thần biến, Thiên Hàng Tông sáng chế được công pháp mạnh nhất, thế nhân vẽ ra đầu tiên là bắt chước, sau đó mới có thể tự sáng tạo. Nhị sư huynh nhìn chằm chằm phương xa, thì thào. Dưới thiên môn, chính giữa chính ngọn núi đất Thiên Hàng Tông, Tu Minh và Tư Mã Tính giao đấu khiến rất nhiều người chú ý. Đặc biệt là khi Tư Mã Tính thi triển man thần biến, từ núi bảy sắc, rút ra ánh sáng đỏ, hóa thành trường kiếm như nhuộm máu, chém xuống phát ra khí thế, khiến trận chiến thoáng chốc lên đỉnh cao nhất. Một kiếm ánh đỏ, rít gào mang theo tiếng kêu kỳ dị, như có vô số người đang thê thảm gào khóc. Thanh âm kia ngưng tụ một chỗ, hình thành thanh kiếm đỏ thẫm vạch không trung, truyền ra âm thanh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, lộ ra nghiêm túc. Tư Mã Tính cường đại thì hắn đã sớm biết rồi, dù bây giờ hắn đã khác với năm đó, nhưng khoảng cách với y vẫn còn kém một chút. Đừng nói khác, chỉ một kiếm ngay lúc này đủ khiến Tô Minh có cảm giác không thể kháng cự. Bên tai hắn quanh quẩn lời Tư Mã Tính thì thào. Dung hợp với kiếm, một kiếm này như ẩn chứa một loại biến hóa trong đất trời, loại biến hóa mà Tô Minh còn kém rất xa mới có thể hiểu. Chính là cái loại biến hóa này như khiến một rửa thành kỳ diệu, đem động tác kiếm chém xuống rất bình thường, khiến Tô Minh không thể chống cự. Càng đừng nói bản thân kiếm là bảo vật núi bảy sắc biến thành, bản thân nó đã có uy lực mênh mông, phối hợp với thần thông man thần biến, hình thành uy hiếp. Tô Minh trong khoảnh khắc phân tích kiếm này đủ chém giết tất cả manh sĩ dưới tế cốt. Dù là cường giả tế cốt cảnh, đối mặt một kiếm này cũng khó có thể chống cự. Nhưng tu vi của Tô Minh không phải tế cốt, chỉ có thể phân tích, không thể chắc chắn. Chớp mắt một kiếm kia đến, mắt Tô Minh chợt lóe, hắn biết chỉ có hàm sơn chuông là đối kháng được kiếm này. Nhưng nếu giờ lấy ra cái hàm sơn chuông thì không thể bao lại côn trùng mắt thấy đang sắp hồi phục kia. Nếu để cho côn trùng nhanh chóng hồi phục lại, vậy trận chiến này đối với Tô Minh tất nhiên sẽ là hoàn toàn bị động. Nhưng nếu không từ bỏ côn trùng, đối mặt nhát kiếm của Tư Mã Tính, con người Tô Minh coi rút lại, hắn thầm than. Đang định từ bỏ, côn trùng khiến cho hắn cảm thấy rất lạ lùng, thì khoảnh khắc đó mắt Tô Minh chợt lóe sáng. Hắn nhìn nhát kiếm ở trên bầu trời chém xuống, tốc độ một kiếm chậm rãi cực kỳ quỷ dị. Loại chậm rãi này rất đột ngột, càng thêm lạ lùng. Kiếm chậm rãi nhưng dường như người xung quanh không phát hiện. Khi Tô Minh bản năng nhìn bốn phía thì phát hiện trời đất tất cả chuyển động đều cũng biến chậm lại, dường như có lực lượng lặng lẽ tiến đến, khoảnh khắc khống chế dòng chảy thời gian nơi đây. Đây là di sư sáng tạo ra một loại tạo hóa đến trình độ nhất định sẽ vì người tu khác nhau mà sinh ra biến hóa, giống như giới không rồi lại khác biệt. Ở người ngoài xem ra thì chỉ trong khoảnh khắc thôi, nhưng trong trạng thái của ngươi thì biến chậm rất là nhiều lần. Ngươi có đủ thời gian để cảm nhận một kiếm này, sau đó quang minh chính đại đón đỡ một kiếm của thằng nhóc Tư Mã Tính này.

Ánh mắt đám người không chỉ tập trung vào Tư Mã Tính, đôi khi phức tạp nhìn Tô Minh. Tô Minh rất ít nói chuyện, trong mắt bọn họ thì là bản tính im lặng. Nhưng trận chiến giữa Tô Minh và Tư Mã Tính lại khiến đệ tử Thiên Hàng Tông đến từ tám ngọn núi trí nhớ khắc sâu. Lúc trước khinh thường giờ đã biến mất hết rồi. Tô Minh dùng hành động của mình đập nát những xem thường và khinh miệt, hòa tan trong lòng những người đã nói chuyện. Tô Minh bây giờ ở trong mắt của mọi người đã đủ tư cách cùng tồn tại với Tư Mã Tính. Dù còn kém một chút, nhưng chiến đấu với Tư Mã Tính cho đến nay có thể buộc y sử dụng tới man chủng vô tâm đại pháp, đủ nói lên hắn không tầm thường. Cái tên Tô Minh từ ngày hôm nay sẽ như bão tố lan tràn, khiến cho nhiều người khắc ghi trong tim. Có lẽ sau này thiên tài Thiên Hàng Tông lại thêm một người, chẳng qua người này thuộc về Cửu Phong. Hắn không phải sư huynh hay sư đệ, hắn là sư thúc. Đến từ Cửu Phong, đứng hàng lão tứ, Tô sư thúc. Nhưng Hàng Thương Tử đứng ở trên tam phong nghe xong lời của Tư Mã Tính lập tức biến sắc mặt. Cô cảm thấy câu nói của Tư Mã Tính có gì đó không đúng, dường như bên trong ẩn chứa ý nghĩa khủng khiếp khiến cô sởn gai ốc. Dường như bên trong không đơn giản, ẩn chứa hung hiểm không biết nguyên nhân. Không đúng, câu nói này không đúng. Hàng Thương Tử thì thào, cẩn thận suy nghĩ. Cùng lúc đó trên tứ phong, Hàng Phỉ Tử đứng xem. Khác với Hàng Thương Tử là cô không thèm để ý câu nói của Tư Mã Tính mà nhìn chằm chằm Tô Minh, biểu tình rung động. Tô Minh cường đại lại một lần nữa vượt qua dự đoán của Hàng Phỉ Tử. Loại biến hóa này khiến cô cảm thấy nếu mà cứ tiếp tục, mình sẽ bị bỏ lại thật là xa. Tứ phong, ông lão tả giáo mặc đồ đỏ mặt lộ không vui. Có lẽ người ngoài không hiểu ý nghĩa câu nói của Tư Mã Tính, nhưng ông thì hiểu. Càng rỡ! Ông lão hừ lạnh, ánh mắt lướt qua Cửu Phong tĩnh lặng, trầm ngâm. Trên bình đài nhô ra tại Thức Phong, cô gái tóc dài ngồi xếp bằng, giờ đây câu đôi mày thanh tú. Ánh mắt nhìn Tư Mã Tính, chứa chán ghét. Ta từng xem một ít điển tịch cổ xưa, bên trong có ghi một đoạn câu nói của người nước ngoài, câu nói kia như thế này. Cô gái khẽ nói. Mấy cô gái đứng phía sau lập tức biểu tình chăm chú lắng nghe, còn có chút hưng phấn và mong chờ. Có thể được đại sư tỷ điểm hóa đối với họ là việc vô cùng may mắn. Hữu đạo vô thuật, thuật khả đắc, hữu thuật vô đạo, thuật chỉ. Tuy ta không hiểu ý nghĩa đạo của nước ngoài là cái gì, nhưng bây giờ... Ánh mắt của cô gái dao động trên người Tô Minh và Tư Mã Tính ở chân trời, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Cửu Phong, Thiên Tà Tử ngồi trên đỉnh núi vẫn đang uống rượu trong hồ lô, đối với tình hình ngoài núi như không trông thấy. Sườn núi, nhị sư huynh ngồi xổm trồng hoa cỏ thì nhíu mày, bỏ xuống hoa cỏ, mắt nhìn phương xa. Dưới thiền môn, trên không trung quần thể đại điện chính giữa Cửu Phong, lời nói của Tư Mã Tính còn đang quanh quẩn. Tất cả thần thông của Tư Mã Tính đều lấy man chủng vô tâm đại pháp làm cơ sở. Dù là thuộc man thần biến cũng bởi vì người tu hành khác nhau mà có biến hóa khác hẳn. Ở chỗ Tư Mã Tính thì khởi đầu vì man chủng vô tâm đại pháp này. Thuật này là man thần đời thứ hai sáng chế, có lực lượng khó lường. Đồn rằng man thần đời thứ hai tu hành thuật này, nô dịch người nước ngoài, đạt thành tư cách man thần. Tuy cuối cùng không tới độ cao man thần đời đầu, nhưng cũng đủ oai phong một cõi. Tư Mã Tính tu hành thuật này hao tốn tâm huyết rất là lớn, chỉ riêng tìm man chủng đã tiêu phí rất nhiều tinh lực và thời gian của y rồi. Không đến lúc bất đắc dĩ thì y tuyệt đối sẽ không cưỡng ép thi triển thần thông này đối địch. Bởi vì một khi thi triển thần thông này quá độ, những người bị hạ man chủng sẽ từng người một mà chết hết. Đây là hậu quả Tư Mã Tính rất khó chịu đựng, sẽ khiến man chủng vô tâm đại pháp của y tạm dừng, cần phải tìm đủ man mới lần nữa bắt đầu lại. Nhưng bây giờ Tư Mã Tính không có nhiều do dự chần chờ, quyết định thi triển thuật này hướng về Tô Minh. Đây không phải bốc đồng, mà là lựa chọn y đã đắn đo suy nghĩ lâu rồi. Y thà rằng từ bỏ tất cả man, chỉ cần được một man mới, man kia chính là Tô Minh. Tốc độ trưởng thành của Tô Minh, tiềm lực đáng sợ, còn có hành động đánh tan man thần biến của y nữa, khiến Tư Mã Tính bị chấn nhiếp hoảng sợ, cũng khiến cho y dấy lên tà niệm. Ý niệm này chính là gieo man chủng vào người Tô Minh, để Tô Minh trở thành man của Tư Mã Tính y. Nếu hắn trở thành man chủng của ta, vậy lấy tốc độ trưởng thành của hắn và cả tiềm lực, dù ta bỏ tất cả man cũng đáng giá. Dù sao khó tìm man ưu tú, nhưng cái loại người giống Tô Minh càng khó kiếm hơn. Bây giờ gặp, nếu bỏ qua thì ta không cam lòng. Mắt Tư Mã Tính chớp lóe, nhìn hướng Tô Minh chất chứa sự kỳ dị sâu thẳm. Nói ra câu, nếu Tô Minh có thể đón đỡ thuật này thì mai sau y sẽ quỳ lại, kỳ thực không hợp tính cách của y. Nếu không có ý nghĩa đặc biệt thì y sẽ không ngu xuẩn nói ra câu này, tương đương dùng mình vào trong đường cùng, nhất định phải thắng, nếu không thì y khó thể chịu đựng hậu quả. Sở dĩ y nói ra cái câu này kỳ thực chính là trước khi y thi triển manh chủng làm công pháp ám thị, cũng có thể nói là đường dẫn. Đem câu này nói chung trong lòng Tô Minh trở thành đường dẫn. Tô Minh càng để ý thì câu nói này càng có sức nặng. Lấy thử làm dẫn, y và đối phương sẽ có liên hệ kỳ lạ. Tuy cái loại liên hệ này là hư ảo, là tưởng tượng, nhưng loại dẫn này chính là sợi chỉ của manh chủng vô tâm đại pháp. Lấy thắng bại làm dẫn, chôn xuống từ ngữ, ngưng tụ ra một loại mầm. Nếu trận này Tư Mã Tính thắng thì chúng sẽ bị phương pháp đặc biệt từng bước một trở thành manh chủng chân chính. Dù y thất bại, vậy sau này mỗi lần y thấy Tô Minh thì sẽ quỳ lại, chỉ cần nỗi lòng của hắn hơi dao động sẽ trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho manh chủng xuất hiện và sinh trưởng. Đây cũng là vì sao mấy năm qua hiếm có người triệt ngộ ra manh chủng vô tâm đại pháp kỳ lạ và bá đạo. Chỉ cần tinh thần có sơ hở thì dựa vào pháp thuật này có thể vô hạn phóng đại sơ hở, do đó thừa dịp lẻn vào, không đoạt linh nhưng mượn linh, mượn tu vi của người vô hình tặng cho bản thân. Loại thần thông này quá bá đạo, nếu không hoàn toàn hiểu cách vận chuyển thuật này, vậy xác suất thành công không quá cao, trừ phi ức chế tu vi, cưỡng ép gieo trồng, nếu không thì còn cần cơ duyên. Thắng trận này là sẽ có được một manh kinh người như vậy, nếu bại vẫn có khả năng chậm rãi đưa đối phương vào bẫy. Đối với Tư Mã Tính, chịu tổn thất chỉ là một ít danh dự mà thôi, điều này thì Tư Mã Tính có thể nhẫn nhịn. Bây giờ người y bền bồng giữa không trung, đôi tay duỗi ra, khí thế nhanh chóng tăng lên, thậm chí khiến cho người có ảo giác như là tế cốt. Tô Minh nhíu mày, Tư Mã Tính nói câu kia lọt vào tai của hắn, dường như ẩn chứa thứ gì đó khó miêu tả chui vào lòng, quanh quẩn không dứt. Ngay lúc này một thanh âm hấp tấp từ tam phong truyền ra. Tô Minh đừng đấu nữa, hắn định trồng vào huynh. Đó là giọng nói của Hàng Thương Tử, nhưng cô mới nói đến đây thì Tư Mã Tính hừ lạnh một tiếng. Hàng Thương Tử lập tức ngừng bạc lại. Nhưng dù cô không nói thì cái trận chiến này đã định không thể tiếp tục. Bởi vì sau khi Tư Mã Tính hừ lạnh, từ tứ phong, giọng nói âm trầm của Tả giáo lập tức quanh quẩn trong Thiên Hàng Tông. Trong tông môn nghiêm cấm tranh đấu, chẳng lẽ hai người các ngươi không hiểu sao? Thanh âm kia không cao nhưng lộ ra uy nghiêm. Khi phát ra thì từng chữ tựa sấm đánh ngày càng vang dội, cuối cùng hóa thành vô số dư âm, như có vài ngàn vạn người cùng gióng lên, chấn động đất trời biến sắc, mây cuồn cuộn, thậm chí băng dưới mặt đất cũng rung lên. Tư Mã Tính khựng lại, tai như có tiếng sấm đánh, khí thế bị đánh gãy, rút lui ba bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tô Minh cũng giống như vậy, tai hắn ù vang, mặt lập tức biến tái nhợt, lùi năm bước, khóe miệng chảy máu. Cùng lúc đó hàm sơn chuông trong người lập tức vang tiếng chuông ngân khe khẽ. Tư Mã Tính, Tô Minh là trưởng bối của ngươi, hắn có chặn nuôi bảy sát của ngươi cũng là đúng, việc này lỗi tại ngươi, phạt ngươi bế quan 3 tháng không được rời khỏi Nhất Phong, còn khóc mau đi. Sắc mặt Tư Mã Tính biến đổi nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu hướng tứ phong. Sắc mặt y âm trầm, xoay người thu lại cái núi bảy sắc, nhìn cô gái luôn đứng xem, gật đầu bay nhanh về phía Nhất Phong. Còn các ngươi nữa, sao chưa tan đi? Giọng nói của Tả giáo vang vọng, người xung quanh từng người cung kính cúi đầu hướng tứ phong, lại nhìn Tô Minh, có người thậm chí mỉm cười chắp tay nhanh chóng tản ra, khiến nơi này dần trở lại bình thường. Còn vị cô gái có khuôn mặt giống Bạch Linh như đúc mà không phải cô ấy, nhìn hướng Tô Minh, ánh mắt mặc dù vẫn không tốt, nhưng là lần đầu tiên nói chuyện với hắn. Lúc trước ngươi hỏi ta tên gì, việc này giống không phải bí mật gì, ngươi là đệ tử Thiên Hàng Tông, sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Ta tên là Bạch Tố, ta hy vọng ngươi có thể trả lại đồ của Tư Mã đại ca, vô cớ lấy đồ của người khác, việc này thật khiến cho người ta khinh thường. Tô Minh đang xoay người muốn đi tới chỗ hổ tử, cũng vì lời này mà tạm ngừng. Nhưng chỉ vẻn vẹn tạm ngừng mà thôi, hắn không quay đầu, hướng mặt đất, hổ tử ngáy khò khò đang nằm đó. Bạch Tố thấy Tô Minh phớt lờ mình, câu chân mày thanh lại, vẻ mặt chán ghét xoay người chạy theo hướng Tư Mã Tính rời đi. Bóng dáng yêu kiều, đặc biệt là bóng lưng khi xoay người đi, ở trong gió vẽ ra cái đẹp giả tính. Từ đầu đến cuối Tô Minh không quay đầu lại nhìn Bạch Tố cái nào, cô gái trong lòng hắn dường như không khác gì người khác, duy nhất khác chỉ là khuôn mặt cực giống dấy lên chút gợn sóng mà thôi. Nhưng giờ phút này gợn sóng đã tĩnh lặng. Trong lòng hắn bây giờ có một thắc mắc, không phải Bạch Tố mà là thái độ của Tả giáo tứ phong. Lời nói trước đó rõ ràng là thiên vị cho hắn. Mình và Tả giáo này không quen thuộc, đối phương làm như vậy... Mắt Tô Minh chợt lóe, trong đầu hiện ra bóng dáng sư tôn Thiên Tà Tử. Hổ tử còn ngủ say như chết, khóe miệng chảy một bãi nước miếng, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô, dường như ở trong mộng rất vui vẻ. Tử Xa cung kính đứng một bên, thấy Tô Minh đi tới thì lập tức cung kính chắp tay cúi đầu. Kính chào Tô sư thúc. Gã cung kính không phải làm bộ làm tịch mà phát ra từ đáy lòng, mắt thấy trận chiến giữa Tô Minh và Tư Mã Tính, trong lòng gã cực kỳ vui mừng. Mừng là khi trước khi kiếm chuyện với Tô Minh thì đã gặp nhị sư huynh của hắn, nếu không thì lúc đó đấu với Tô Minh, đối mặt các loại thần thông biến hóa mà hắn vừa bày ra, Tử Xa không có một phần tự tin có thể chiến thắng Tô Minh được. Có thể một Tư Mã Tính sử dụng manh chủng vô tâm đại pháp, Tô Minh này ngày sau tại Thiên Hàng Tông chắc chắn không tầm thường. Tử Xa rất tin tưởng điều này, đặc biệt là khi nghĩ tới trước đó cảm nhận sát khí của Tô Minh và mấy câu nói của đối phương trong động phủ hổ tử, loại cung kính bỗng chốc biến thành kính sợ. Tô Minh gật đầu, khoảnh khắc chân đạp đất, hòa phong trên bầu trời chợt vật bay nhanh tới. Bởi vì Tư Mã Tính rời đi nên Hùng Băng Lăng cũng đi theo. Bây giờ hòa phong tới gần Tô Minh thì thân hình run rẩy, ánh mắt nhìn Tô Minh còn kính sợ hơn Tử Xa nhiều. Có thể nói gã đã nhìn Tô Minh từ là một kẻ yếu ớt bước đi đến ngày hôm nay, đối phương khác xa so với năm đó, chính vì gã chính mắt nhìn thấy cho nên kính sợ Tô Minh còn hơn người ngoài nhiều. Gã biết Tô Minh không phải người hiền lành gì, thủ đoạn tàn nhẫn, có thù sẽ trả. Chủ nhân! Hòa Phong cúi gập đầu hướng Tô Minh, vẻ mặt xấu hổ. Chủ nhân, thực lực của tiểu nhân không bằng Lan Hồn, nhưng chủ nhân cứ yên tâm đi, tiểu nhân chắc chắn sẽ chăm chỉ tu luyện, sớm muộn gì có một ngày trở thành cánh tay đắc lực cho chủ nhân, tuyệt đối sẽ không để cho chủ nhân mất mặt. Hòa Phong ngẩng đầu vỗ ngực, liên tục bảo đảm. Quay về đi. Tô Minh liếc Hòa Phong, nâng lên tay phải chụp không khí, thoáng chốc đoạn linh dược và hàm sơn chuông bay thẳng đến Tô Minh, vòng quanh người mấy vòng. Đoạt linh dược bị Tô Minh cất vào túi trữ vật, còn hàm sơn chuông thì dung hợp với người Tô Minh, dần biến mất. Hòa Phong cũng nhanh chóng biến mất ngoài người Tô Minh. Sau đó thì Tô Minh xoay người lại, nhìn đến cái mục tiêu mà hôm nay đã đặt ra, là khí vật điện. Giờ phút này ngoài khí vật điện, cái người hổ tử chỉ cho Tô Minh, nói là nữ giả nam trang. Thấy Tô Minh nhìn mình thì sắc mặt hoàn toàn khác hẳn so với lúc trước khi Tô Minh trở về. Lúc đó y đầy chán ghét và bất đắc dĩ, tránh được thì nên tránh. Bởi vì phản cảm hổ tử cho nên người đi theo cùng gã cũng bị ghét lây. Nhưng ngày hôm nay y biểu tình kính sợ, giây phút Tô Minh nhìn mình thì lập tức tiến lên mấy bước, cúi đầu vái chào Tô Minh. Giảng bối Trần Tương, xin chào Tô sư thúc. Trần Tương này rất đẹp, mặt mày như tranh, chẳng qua cố ý che giấu đi. Làn da hơi đen, tựa như bao phủ lên ánh sáng châu ngọc, khiến người ta vừa liếc nhìn sẽ không thấy ra đó là nam hay là nữ. Mặc đồ rộng lớn che đậy vóc dáng, nếu không phải hổ tử nói người này là nữ giả nam trang, Tô Minh sẽ không nhìn ra manh mối gì. Nhưng giờ phút này ánh mắt rơi trên thân người này, dần thấy ra một ít điểm khác lạ. Tô Minh không quan sát bao lâu thì thu lại tầm mắt. Ta muốn vào khí vật điện tìm một ít giấy, mong giúp đỡ cho. Tô Minh không làm ra bộ dáng sư thúc, ăn nói lễ độ. Trần Tương vội vàng gật đầu, lùi mấy bước nhường đường, biểu tình cung kính. Mời Tô sư thúc, bình thường giảng bối quản lý khí vật điện này, tiền bối vào trước chờ đi, giấy cần thiết thì giảng bối kêu người lấy đến ngay. Trần Tương cung kính mời, Tô Minh đi vào trong khí vật điện, còn Tử Xa thì ở bên ngoài chăm sóc hổ tử đang ngáy khò khò. Không có Tô Minh sai bảo, gã không dám vào theo. Nếu đổi lại là trước khi Tô Minh và Tư Mã Tính giao đấu, có lẽ Tử Xa sẽ làm như vậy. Nhưng cũng không phải cái gì dám hay là không, chính mắt thấy Tô Minh cường đại, đối với Cửu Phong, Tử Xa có ấn tượng mới. Theo gã thấy thì người trong núi này đều quái, dù quái nhưng trừ hổ tử ra, toàn bộ đều là cường giả. Người đàn ông ôn hòa thích hoa cỏ như vậy, Tô Minh mới lộ ra sát khí cũng như vậy, còn có đại sư huynh của họ nữa, người quanh năm bế quan, theo Tử Xa thấy thì chắc càng mạnh hơn. Đây mới là Cửu Phong thật sự, những tin đồn kia đều là giả, chỉ có tiến vào Cửu Phong, người mới hiểu mấy cái quái nhân trong núi có chỗ đáng sợ như thế nào. Tử Xa hít sâu, lờ mờ cảm thấy dường như vào Cửu Phong đối với mình chưa chắc là việc xấu, rất có thể đây cũng là một cơ duyên cho mình. Đang nghĩ thì bên tai gã truyền đến tiếng ngáy có tiết tấu của hổ tử, thanh âm kia vào ban ngày không tính quá lớn, nhưng nếu trong đêm yên tĩnh, nếu có người lớn lên ở trong rừng nghe thấy nhất định sẽ biến sắc mặt, cho rằng xuất hiện mãnh thú rắn rít cái gì đó. Tiếng ngáy như rống chấn điếc tai người. Từ xa ngoái đầu nhìn hổ tử, mắt lóe tia kỳ lạ. Chỉ sợ cái tên này cũng không bình thường. Gã nhớ tới ở trong động phủ hổ tử, bị đối phương chộp đôi tay rơi vào trong mộng say, mặt gã dần tái nhợt. Nhập mộng, nếu hắn có thể làm được tùy thời dẫn người vào trong mộng của hắn, vậy cái loại sức mạnh này cực kỳ khủng bố. Quái vật, Cửu Phong này đều là quái vật mà. Tử Sa càng nghĩ càng nóng nảy, nhưng tâm cũng càng động. Tù Minh ngồi ở trên ghế khí vật điện. Chiếc bàn bên cạnh có một cái ngọn đèn dầu, dù là ban ngày nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng. Khí vật điện không tính quá lớn, cũng không quá nhỏ. Có từng hàng kệ, bên trên phóng đầy các loại tạp vật, có một ít nhìn rách nát, có một ít thì vẫn mới tinh. Có thể thấy cạnh từng cái hàng kệ, đôi khi xuất hiện bóng dáng Trần Tương. Y nhanh chóng qua lại, đi tới đi lui, lấy xuống từng cái tấm giấy khác nhau. Lát sau cầm nó đi tới trước mặt Tô Minh, cung kính đặt trên bàn xong thì lùi vài bước, cúi đầu nhẹ giọng nói. Tô sư thúc, khí vật điện không đầy đủ đồ vật, ở đây chỉ có vài loại giấy thôi, người xem cần cái loại nào thì ta lấy nhiều hơn một chút. Những cái tấm giấy này bình thường là đệ tử các núi dùng để ghi chép, nếu người cảm thấy không đủ thì còn có rất nhiều thẻ tre. Trần Tương vừa nói vừa lén đánh giá Tô Minh. Tô Minh gật đầu nhìn các loại giấy trên bàn, đa số đều rất thô ráp, thành màu nâu sẫm, trong đó có không ít thậm chí không bằng da thú nữa. Cái này, Tô sư thúc, chỗ này chỉ có như vậy thôi, không bằng người tự đi xem đi, coi có thứ gì có thể thay thế được không? Trần Tương thấy Tô Minh hơi câu mày thì vội nói. Tô Minh nghe như vậy thì đứng dậy, đi tới từng hàng kệ. Đi không xa lắm thì chợt ngừng bước chân lại, chỉ cái vật bên cạnh nhìn Trần Tương. Thứ này ở đây có bao nhiêu? Trần Tương đi theo sau lưng Tô Minh, thuận theo ngón tay của hắn, nhìn thấy một cái khối gỗ trắng dài cỡ cánh tay, rộng cỡ bàn tay. Màu rất trắng như không nhiễm bụi trần. Đây là gỗ tê bạch, loại gỗ này gần Thiên Hàng Tông không có. Nghe nói ở chính đông phương Thiên Hàng Tông khoảng hơn 10 vạn dặm sản xuất ra. Bởi vì màu rất đẹp nên hay có người dùng làm thành chiếc ghế. Chỗ của ta còn để lại một ít vật này. Trần Tương nói, vội đi nhanh vài bước. Lát sau lấy tới mười mấy cái khối gỗ giống như vậy. Tô sư thúc, chỉ có chừng này thôi. Cảm ơn ngươi, vậy cũng đủ rồi. Tô Minh mỉm cười, nhận lấy khối gỗ trắng, tay phải lật lại. Các khối gỗ lập tức biến mất, bị hắn cất vào trong túi trữ vật. Còn về chi phí mua gỗ thì... Tô Minh nhìn Trần Tương, không biết nên nói sao. Tô sư thúc quá khách sáo rồi. Người vừa mới tới Thiên Hàng Tông, những vật phẩm này không đặc biệt quý giá đâu. Giảng bối có thể tự quyết định được, người cứ lấy đi đi. Trần Tương vội xua tay nở nụ cười, nhìn nụ cười kia liền thấy rõ sơ hở nữ giả nam trang. Tô Minh tin tưởng điều này không phải Hổ Tử là người đầu tiên thấy ra, mỗi người đều có chuyện không muốn nói. Trần Tương này có thể mặc trang phục như vậy nhiều năm ở tại Thiên Hàng Tông, tất nhiên là có lý do. À, vậy thì cảm ơn nha. Tô Minh không từ chối, gật đầu. Đúng rồi, Tô sư thúc. Người dùng những cái gỗ tê bạch này có phải định tự là một giảng không vậy? Nếu như vậy thì còn có một ít chỉ đặc biệt nữa. Trần Tương nói, từ trong tay áo lấy ra một cái cuộn chỉ trắng đưa cho Tô Minh. Khi ta tìm gỗ bạch tê thì trông thấy nó đó. Nó đã ở đây nhiều năm rồi. Nghe nói nó là gân của mãnh thú nào đó, rất cứng, có thể làm vật liên tiếp một giảng. Tô Minh không nhận lấy mà nhìn Trần Tương, vẻ mặt nửa cười nửa không. Người này tặng mấy cái khối gỗ còn miễn cưỡng giải thích là để kết giao với mình. Nhưng đưa ra cái dây gân mãnh thú này thì hiển nhiên không đơn giản, chỉ là kết giao mà thôi. Dù sao Tô Minh không phải sư thúc thực sự. Thấy Tô Minh làm ra biểu tình như vậy, Trần Tương mặt lộ ra vẻ lúng túng, chần chờ chốc lát, cắn răng cúi gặp người hướng Tô Minh. Xin Tô sư thúc giúp cho ta. Tô Minh không lập tức mở miệng mà đứng ở đó, nhìn Trần Tương, nữ giả nam trang. Ánh mắt của hắn sắc bén rơi vào mắt của Trần Tương, khiến cô có cảm giác như bị xuyên thấu tinh thần, giống như bị xem thấy bên trong linh hồn của mình. Trần Tương run lên không dám nhìn hắn, cúi đầu lại lùi vài bước. Người nói thử đi, ta sẽ suy nghĩ. Tô Minh bình tĩnh nói, thanh âm không nhanh không chậm. Việc này nếu Tô sư thúc muốn giúp thì chắc chắn làm được. Trần Tương cắn môi dưới, bộ dạng hiện tại của cô vô tình lộ rõ ra cái dáng vẻ con gái. Xin Tô sư thúc giúp đỡ, khiến Tôn Đại Hổ sư thúc đừng nửa đêm ở ngoài phòng của ta tuần tra nữa. Cái này khiến cho ta rất khó xử. Trần Tương nhỏ giọng nói, khó khăn lắm mới tìm được lời nói dễ nghe một chút, biểu đạt ra ẩn ý của mình. Nói xong cô khom lưng cúi đầu hướng Tô Minh. Xin Tô sư thúc giúp cho ta. Sắc mặt Tô Minh biến quái dị, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng nhưng không ngờ Trần Tương tặng cái khối gỗ, tặng dây gân là vì cái chuyện này. Do đó có thể thấy Hổ Tử bình thường ở trong mắt của mọi người đem đến bóng ma lớn cỡ nào. Đặc biệt nhớ tới trước khi Hổ Tử ngủ, dẫn hắn từ Cửu Phong tới đây, trên đường gặp phải chuyện gì Tô Minh cười khổ. Việc này ta sẽ cố gắng khuyên hắn, nhưng mà không đảm bảo thành công đâu. Tô Minh chần chờ một chút, nói. Nói thật lòng ra thì hắn cũng không muốn thỉnh thoảng ban đêm có người ngồi sớm bên ngoài nhìn chằm chằm từng hành động của mình. Đặc biệt là nhớ tới khi hổ tử rình nhị sư huynh thì khóe miệng treo nụ cười quái dị. Tô Minh không khó tưởng tượng ra khi hổ tử rình rập người khác cũng cười như vậy. Hắn có chút đồng tình nhìn Trần Tương. Người này nghe Tô Minh nói vậy thì mặt đầy cảm kích. Cảm kích đó không giống giả tạo mà phát ra từ tận đáy lòng. Có thể thấy hổ tử quấy rầy cô ta dữ dội cỡ nào. Trần Tương cảm kích và cung kính đưa tiễn. Tô Minh đi ra khỏi khí vực điện, cô theo sát phía sau. Cuối cùng cô cúi gặp người hướng Tô Minh. Ánh mắt tràn đầy hy vọng, khiến cho Tô Minh bản năng liếc cách không xa ở đằng sau lưng, tử xa, hổ tử ngáy khò khò. Ta sẽ cố gắng hết sức. Tô Minh gật đầu với Thần Tương, đi hướng hổ tử, ôm lấy gã, bước ra không trung một bước, hóa thành cầu vòng, bay đến cửu phong phía xa. Tử xa vội vàng theo sau, gã nhìn bóng lưng của Tô Minh, mắt có quyết tâm. Hai người một trước một sau chốc lát ra khỏi đống kiến trúc đại điện dưới thiên môn. Tới gần cửu phong, trên đường đi Tô Minh gặp phải một số đệ tử Thiên Hàng Tông. Những người này thấy hắn lập tức dừng lại, chắp tay vái chào, đợi Tô Minh đi thì mới đi tiếp. Từng tiếng Tô Sư Thúc dù không vang lên nhiều lắm, nhưng so với lúc trước Tô Minh gặp gỡ thì khác hẳn. Bên cạnh nếu có ai không hiểu, thấy tình hình này lập tức nhỏ giọng hỏi, biết được đáp án thì lộ ra biểu tình khó tin, ánh mắt nhìn bóng lưng Tô Minh khuất xa thoáng chốc thay đổi. Lát sau khi cửu phong xuất hiện ở trước mắt Tô Minh thì hai người nhanh chóng lại gần. Tô Minh đáp xuống ngoài động phủ hổ tử. Hắn ôm hổ tử đi vào trong động, đặt đối phương nằm ở trên chỗ thường ngày hay ngủ. Nhìn hổ tử ngáy vang dội, mặt Tô Minh hiện nét cười. Từ bên cạnh lấy ra cái hồ lô rượu đặt ở chỗ hổ tử có thể vươn tay đụng vào, rồi mới xoay người đi. Ngoài động phủ, Tử Sa cung kính đứng, thấy Tô Minh đi ra, lập tức lộ ra vẻ chờ nghe sai bảo. Giống định đem ngươi luyện thành nước thuốc. Ánh mắt Tô Minh rơi trên người Tử Sa. Tử Sa im lặng, trên mặt có lúng túng, cúi đầu không nói. Nhưng nếu ngươi có thể tìm ra hai xác người sắp chết, thì ta sẽ bỏ đi cái ý niệm này. Tô Minh bình tĩnh nói, trong lòng hắn đã có suy tính. Tại cửu phong Thiên Hạng Tông, chuyện quan trọng nhất của mình là tu hành. Nhất định phải mạnh mẽ hơn. Chỉ có như vậy, nếu nói gần, thì hắn mới chiến thắng Tư Mã Tính được. Còn nói xa hơn thì hắn có thể đi ra khỏi Thiên Lam Bình Chướng, đi ra khỏi đất Nam Thần. Tất cả đều cần tu vi cường đại. Trận chiến với Tư Mã Tính, thoạt trông thì Tô Minh không cách biệt bao nhiêu, nhưng kỳ thực là cái trận đấu kia hắn thất bại rồi. Nếu không phải sư tôn can thiệp cho mình đủ thời gian mô phỏng lực lượng thiên địa một kiếm kia, khi nhắc kiếm chém xuống thì chắc chắn Tô Minh thất bại. Dù có Thiên Tà Tử trợ giúp, nhưng khi Tư Mã Tính thì triển manh chủng vô tâm đại pháp, thì Tô Minh rõ ràng phát hiện nguy hiểm mãnh liệt. Nguy hiểm này không phải tu vi như hắn hóa giải được. Dù hắn còn có một bảo vật chưa lấy ra, là Hỏa Băng đại sư huynh tặng cho, vật đó dù sao là ngoại vật mà không phải đồ của mình. Tất cả những điều đó khiến Tô Minh nhận ra, tu vi của mình vẫn quá yếu. Loại tu vi như vậy đừng nói là về nhà, ngay cả Thiên Lam Bình Chướng còn không ra được, thậm chí tại Thiên Hàng Tông không thể lớn tiếng nữa là. Tất cả ý niệm quay về một mục tiêu, vang vọng trong đầu Tô Minh thật lâu. Tô sư thúc, không khó có được người sắp chết đâu. Giảng bối hứa với sư thúc, trong vòng 3 năm chắc chắn sẽ tìm ra hai người hấp hối có tu vi cao thâm. Du tộc ngoài Thiên Lam Bình Chướng là lựa chọn tốt nhất. Tử Sa vội cung kính nói. Khi Tử Sa nói chuyện thì Tô Minh đã đưa lưng với gã đi hướng phương xa, dường như không nghe lời của gã mà tiếp tục cất bước. Mãi đến khi Tử Sa phập phồng lo sợ, thấy bóng lưng Tô Minh sắp rời khỏi tầm mắt thì giọng của hắn chậm rãi truyền đến. Ngoài động phủ của ta còn thiếu một người gác đêm, nếu người muốn thì đi theo đi. Tử Sa phấn chấn tinh thần, lập tức lớn tiếng nói. Dạ, giảng bối rất muốn. Nói rồi gã chạy nhanh mà lao đi, theo sát Tô Minh biến mất ngoài động phủ hổ tử. Tô Minh trở lại động phủ của mình, động phủ này đơn sơ nhưng giờ trong mắt hắn có chút khác, thêm vào ấm áp và cho cảm giác là nhà. Bình đài ngoài động phủ tràn ngập cỏ xanh mọc trong băng giá. Chỉ có mỗi một khối là trống trải, đó là chỗ Tô Minh yêu cầu nhị sư huynh để lại cho mình tĩnh tọa. Cỏ xanh lắc lư trong gió như dãy dụa sinh tồn trong đất giá rét này. Chúng nó có sức sống cứng cỏi, nhìn chúng Tô Minh như nhìn thấy nhị sư huynh. Hắn bỗng hiểu ra vì sao nhị sư huynh phải trồng hoa cỏ hơn phân nửa ngọn núi. Bởi vì đây là nhà của y tựa như hoa cỏ đó. Chỗ của y chính là nơi y phải bảo vệ.

Cô gái mặc đồ trắng, khẽ cười xinh xắn, sinh động như thực, nhưng không có mắt. Tô Minh im lặng giây lát, nâng lên tay phải, vẽ vài nét chỗ đôi mắt trống rỗng. Trong mắt của hắn, cô gái trên bàn vẽ lập tức có đôi mắt. Đôi mắt cô gái lộ ra ánh sáng động lòng người. Chỉ là ánh sáng kia tràn đầy chán ghét, khiến khí chất biến đổi như đang chất vấn Tô Minh. Cô ta chính là Bạch Tố. Tô Minh khẽ nói, đôi mắt bình tĩnh không có gợn sóng, nhìn cô gái trên bàn vẽ thật lâu sau, tay phải của hắn búng bàn vẽ. Bàn vẽ bỗng chấn động, có một tầng bụi mỏng manh vỡ ra bắn lên không, như là tro. Tro bị bắn lên chính là thân hình áo trắng trong tranh. Bây giờ, theo tro bị ngón tay Tô Minh bắn lên, gió lạnh ngoài động phủ thổi vào cuốn lấy nó, thổi qua bên người Tô Minh, biến mất. Theo nó biến mất, bàn vẽ ở trong mắt Tô Minh bây giờ lại biến thành trắng ngần, không còn dấu vết cô gái đó. Giống như tim hắn, trong một đêm tĩnh tâm vẽ tranh, đem một tia chấn động sinh ra là vì bộ dạng giống nhau xóa nhòa, biến thành mây khói không thể nhập vào tâm. Bây giờ trời đã sáng rõ rồi, ánh nắng theo cửa động chiếu rọi vào, như là ánh sáng cắn nuốt khắc ám, ngừng lại cách mặt Tô Minh 3 mét. Ngoài 3 mét có thể thấy ánh nắng chiếu thành vòng tròn. Chỗ hắn ngồi thì vẫn chìm ở trong bóng tối, im lặng. Tô Minh bỏ cái bàn vẽ xuống, mắt chợt lóe, lấy ra hàm sơn chuông. Chuông vừa xuất hiện, bên trong lập tức truyền ra tiếng bùm bùm, hiển nhiên là con trùng vẫn đang giãy giụa muốn lao ra. Tô Minh nhìn chuông này, mắt lạnh lẽo. Hắn và Tư Mã Tính chiến đấu, hơi hiểu ra lực lượng thiên địa trong nhát chém kia. Trừ cái đó ra còn thu hoạch cái khác nữa, chính là cái con xà trùng này. Vật này theo hắn thấy thì giống dị trùng, nhưng mà Tư Mã Tính từng nói là xà. Lúc đó Tô Minh không có thời gian suy nghĩ điều này, bây giờ bình tĩnh lại, hắn nâng lên tay phải, bỗng búng hàm sơn chuông thu nhỏ trước mặt. Búng một cái, tiếng chuông vang, nhưng tiếng chuông không lan ra ngoài mà quanh quẩn ở trong thật lâu. Dường như có tiếng gào thê lương truyền ra từ bên trong. Chuông chấn động, rất nhanh trùng xạ bên trong dãy dụa yếu đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn va chạm cái chuông. Lại đợi thêm nửa tiếng đồng hồ, trùng xạ trong chuông không va đụng nữa, chỉ có tiếng kêu gào cực kỳ yếu ớt phát ra. Tay phải Tô Minh chỉ hướng hàm sơn chuông, chuông lập tức bành trướng cỡ 1 mét. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải hành động, tạo ra một cái tư thế quái lạ. Đây là khi hắn nhận cái chuông làm vật của mình, thì trong đầu tự nhiên hiện ra một ít cách khống chế cái chuông này. Làm xong tư thế quái dị, tay phải Tô Minh mạnh đẩy tới trước. Hàm sơn chuông lập tức rung lên, dần dần mặt trên như có sóng gợn. Trước mặt Tô Minh, chuông biến trong suốt, cho hắn thấy rõ phong ấn ở bên trong. Trùng xà như cái gậy nhỏ, thân thể gấp khúc, tựa như dây cung, tùy thời có thể duỗi ra, bùng phát lực lượng kinh người. Trên người nó chẳng có chút gì bị rộng thương, đặc biệt là đôi mắt lộ ra tia sáng âm trầm, như đang chờ đợi cơ hội. Nếu chỉ như vậy cũng đành thôi, Tô Minh chính mắt thấy con trùng xà này rõ ràng tinh thần phấn chấn, vẫn sức chờ phát động, nhưng khi mở miệng thì truyền ra tiếng gào cực kỳ yếu ớt, mắt hung ác. Ồ, con trùng nhỏ này thông minh thật. Mắt Tô Minh chợt lóe, dị trùng linh động khiến hắn cười nhạt. Tay phải liên tục búng cái chuông vài cái, khiến trong chuông vang tiếng chấn, khuếch tán rất nhiều sóng âm. Trùng nhỏ lập tức vặn vẹo nhưng cứng rắn chống cự, có tiết tấu kêu gào rốt cuộc không phát ra nữa. Nếu thông qua thanh âm phán đoán sinh tử, vậy bây giờ rất có thể có người cho rằng trùng đã hấp hối rồi. Tụ mình thấy rõ dù trùng khẽ rung, nhưng người của nó vẫn gấp khúc chờ phát động. Đôi mắt hung tàn đỏ máu, chẳng những không giảm bớt còn bởi vì thống khổ mà mãnh liệt hơn. Hình ảnh này khiến Tụ mình rung động. Từ Mã Tính làm sao mà thuần phục được cái con vật này vậy? Tô Minh thì thào, vật này nhìn hung dữ, hiển nhiên là cái loại rất khó thuần phục. Ta muốn xem thử cực hạn của con trùng này. Mắt Tô Minh mãnh liệt, nâng lên tay phải, không búng nữa, mà một cái bàn tay vỗ lên hàm sơn chuông. Khoảnh khắc tay đập xuống, tiếng ngân trong chuông lập tức đạt tới đỉnh, thanh âm kịch liệt đó dù nghe ngoài chuông thì rất yếu ớt, nhưng mà bên trong chuông tựa như sóng cuộn biển gầm, hình thành trùng kích điên cuồng. Trùng nhỏ thân thể kịch liệt chấn động, thân thể gấp khúc dường như không thể chịu đựng, dần mềm xuống, cuối cùng thả lỏng, phát ra tiếng gào thê lương. Trong tiếng gào thân thể nó xuất hiện vết rách, có một ít chất lỏng trắng ngà như máu chảy ra, sắc mặt lập tức uể oải. Cánh dương ra cũng rũ xuống, nhưng hung tàn trong mắt vẫn không giảm, ngược lại càng điên cuồng, mắt lóe tia tàn nhẫn càng đậm hơn, dường như chỉ cần cho nó một cơ hội để cho nó chạy thoát khỏi đây. Vậy thì kẻ mang đến thống khổ cho nó sẽ bị nó điên cuồng trả thù.